Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, tai họa di ngàn năm. Vu Dương mang theo Đào Lâm đi xuống lầu, dưới lầu chính cao hứng, mọi người ào ào nhấc tay ăn mừng. Nghe nói bọn họ này một cái tiểu đội mang đã trở lại rất nhiều ăn, còn có rất nhiều mầm móng. Chỉ chừng mắt đem chung quanh khai phá xuất ra có thể bắt đầu gieo trồng. Cho nên tất cả mọi người thật cao hứng. Một đám hưng phấn không được. Vu Dương túm Đào Lâm chen vào đám người. Ta nghe nói lần này còn mang đã trở lại vài cái người sống sót đâu. Thật vậy chăng? Đâu chỉ là người sống sót. Còn có rất nhiều bí mật tư liệu đâu. Không thể nào. Bọn họ theo thế nào làm cho nha? Kia cũng không biết. Nhưng là ta nghe phòng thí nghiệm lý người ta nói, bọn họ rất nhanh có thể nghiên cứu ra phá giải virus phương pháp. Ta đã nói thôi, nhân loại không đến mức diệt sạch. Thật tốt quá. Đại gia về sau đều đoàn kết đến cùng nhau, nhất định có thể đối kháng tang thi. Mọi người càng hưng phấn. Đào Lâm đi đến trong đám người, bên tai tràn ngập các loại tin tức, chỉ có cái kia về virus tin tức nhường nàng tinh thần chấn động, giống như bị đánh thuốc kích thích giống nhau. Bất chấp Vu Dương còn túm nàng, liền muốn đi tìm người kia hỏi một câu, khả nàng còn không thấy được là ai, đã bị Vu Dương ngạnh sinh sinh tha đi rồi. Vu Dương, là nàng. Vu Dương một tiếng thét kinh hãi đem Đào Lâm hộ ở sau người. Lui về sau, có nguy hiểm, hắn thanh âm rất lớn. Mọi người nghe được sửng sốt, theo bản năng liền lui về sau. Nhân ở mạt thế đều ở tinh thần buộc chặt trạng thái. Hơi chút một điểm động tĩnh, đủ để cho bọn họ như chim sợ cành cong. Mọi người cũng không hiểu được phát sinh chuyện gì. Liền theo bản năng lui về sau như vậy vài bước. Đợi đến ân tịnh lại, ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không rõ chân tướng. Đào Lâm sớm dùng kết giới đem Tô Tần vây khốn, đem đám người cách ly. Nàng đi đến Vu Dương phía sau, ánh mắt dừng ở Tô Tần trên người. Nàng thực chật vật, cả người bẩn hề hề, mặt càng là có chút màu xanh đen, môi đều phiếm lạnh lùng tử quang, hiển nhiên là trúng độc. Tô Tần cũng nhìn thấy Đào Lâm cùng Vu Dương, không khỏi mâu quang nhíu lại, tránh qua một chút sát ý, nghiến răng nghiến lợi, lại là các ngươi, ngươi còn chưa có chết. Đào Lâm so với Tô Tần còn giật mình, nàng rớt xuống vách núi đen. Vách núi đen địa hạ lại có độc chướng, khả nàng cư nhiên còn sống. Ông trời cũng quá chiếu cố nàng. Khó trách nhân gia nói người tốt không lâu mệnh, tai họa di ngàn năm. Thật sự là ngàn năm. Tô Tần, phát sinh chuyện gì? Một người nam nhân đi ra, nhìn xem kia kết giới lại nhìn xem Đào Lâm, lạnh mặt, các ngươi làm gì? Khi dễ nhân a? Còn không mau buông ra. Tô Tần nhất sửa vừa mới nghiêm khắc, khóc lên, ngạo ca, ngươi cần phải cứu ta a. Bọn họ cùng ta có cừu oán, muốn giết ta. Trung Ngạo vừa nghe lập tức liền tức giận, đây chính là hắn tìm trở về người sống sót, bọn họ cư nhiên liền dám khi dễ, này không phải làm cho người ta tìm hắn lỗi sao? Về sau ai còn dám đi về cùng hắn? Đã đi về cùng hắn thì phải là tín nhiệm hắn. Đã là tín nhiệm, hắn sẽ không có thể cô phụ nhân gia. Trong lòng nghĩ càng phẫn nộ. Ngươi không có nghe đến ta nói cái gì sao? Đem kết giới triệt, Vu Dương lạnh mâu quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi xung ai giống? Trung Đạo sửng sốt, không khỏi biến sắc, nháy mắt khiếp, trước kia Vu Dương phụ thân còn sống thời điểm chính là Trung Ngạo thủ trưởng. Trung Ngạo kia một thân bản lĩnh đều là theo cho ba ba trên người đến. Hiện tại Vu Dương phụ thân đã chết, hắn lại cũng không thể vong bản đối Vu Dương thế nào. Vu Dương, ngươi đừng như vậy bị nữ nhân mê hoặc, thị phi chẳng phân biệt được. Đào Lâm chính là một ngoại nhân, Tô Tần cũng là ngoại nhân. Vu Dương đánh giá hắn liếc mắt một cái. Hơn nữa ta hoài nghi cái gì? Trung Hạo sắc mặt khó coi. Vu Dương kia ánh mắt rất rõ ràng, liền cùng muốn đem hắn lấy hết. Lượng ở trong này dường như thực làm cho người ta không thoải mái. Hoài nghi ngươi cùng nàng có không đứng đắn quan hệ. Trung Hạo sắc mặt trầm xuống. Vu Dương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đương nhiên, ta không phải hoài nghi ngươi, mà là hoài nghi nàng. Trung Ngạo bước nhanh đi đến Vu Dương trước mặt. Ngươi chỉ cái gì? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nhân ra một cái thanh, thanh bạch bạch cô nương ra. Ngươi đem nhân ra nói thành cái gì? Vu Dương, ngươi sao lại thế này? Trước kia ngươi không như vậy. Thế nào cùng với Đào Lâm sau liền chướng mắt gì một nữ nhân? Nữ nhân khác đều khi dễ ngươi. Vẫn là như thế nào? Ngươi cư nhiên nói như vậy nhân ra một cái cô nương. Trung Hạo nhớ tới Tô Tần này một đường đối chính mình chiếu cố. Chính nàng đều chật vật không chịu nổi. Cư nhiên còn tưởng người khác. Khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Rộng lượng như vậy ôn nhu. Quả thực là trên thế giới ít có thiện lương nữ nhân. Hắn Vu Dương thế nào có thể nói hưu nói vượn oan uổng nhân. Ngươi nói Tô Tần phía trước, cũng phải trước nhìn xem người bên cạnh ngươi. Nàng mang đi Đường Khiêm ngươi biết không? Trung Ngạo chỉ vào Đào Lâm. Đường Khiêm kia là loại người nào? Có thể lợi dụng chính mình học sinh làm người thể thí nghiệm. Nàng cư nhiên cùng Đường Khiêm là một người. Ngươi có biết nàng này gọi cái gì sao? Trợ trụ vi ngược. Trung Ngạo chỉ vào Đào Lâm. Nhất tự một chút nói. Đào Lâm mở to hai mắt nhìn. Nàng ở trợ trụ vi ngược. Chẳng lẽ Đường Khiêm trước kia thật sự dùng người làm qua thí nghiệm? Khả nàng thế nào không biết. Đừng để ý đến hắn. Hắn ở nói sang chuyện khác. Vu Dương đem Đào Lâm túm đến phía sau. Trung Ngạo, ngươi không tin ta không quan hệ, vậy ngươi liền cùng với nàng đi, xem ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Hắn cư nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa. Trung Ngạo sắc mặt càng kém, có lẽ là hai người niên kỷ không sai biệt lắm duyên cớ. Vu Dương luôn luôn nhìn hắn không quá thuận mắt, trước kia hắn đi theo cho ba thời điểm. Vu Dương thường thường tìm việc, thậm chí cuối cùng cùng Tần Loan Loan rời đi căn cứ cũng là vì giận bọn họ. Hiện tại, hắn tự nhiên càng không tin Vu Dương. Hắn liền cảm thấy Vu Dương ở gây sự với tự mình, thậm chí còn chê cười chính mình. Đi, kia ta xem chúng ta ai chết trước. Buông ra nàng, Đào Lâm nhìn Vu Dương. Bất đắc dĩ lắc đầu. Người này chẳng lẽ còn là một đứa trẻ sao? Nhỏ như vậy đứa nhỏ tì khí. Hiện tại là cáu kỉnh thời điểm sao? Cư nhiên còn cùng Trung Ngạo chí khí. Lại nói, trước kia Vu Dương cũng không như vậy a. Hiện tại thế nào trở nên như vậy không đáng tin. Ngượng ngùng, ta không thể buông ra nàng. Đào Lâm nhìn thẳng Trung Ngạo. Nàng là từ chúng ta căn cứ chạy đến. Ở trong căn cứ, nàng hại chết sở hữu thí nghiệm nhân viên, mà sau lại cắn nuốt hơn 20 cá nhân. Hiện tại căn cứ phòng thí nghiệm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Toàn bộ căn cứ đều ở chảo nàng. Trung Hạo hai mắt đột nhiên trợn to, không dám tin. Mọi người lại đổ hấp một ngụm lạnh khí, ào ào lui về phía sau vài bước. Cái cô gái này làm hại phòng thí nghiệm hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí còn có thể cắn nuốt nhân. Không, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Nàng ở lừa ngươi sao? Ta không có thương tổn hại người khác, đều là nàng hại ta a. Tô Tần ô ô khóc lên. Ngạo ca, ngươi phải tin tưởng ta. Ta không có chạm vào bọn họ. Ngươi có biết, ta chỉ có một không gian dị năng. Không có khác dị năng. Ta một đường đều ở giúp các ngươi. Các ngươi phải tin tưởng ta. Trung Ngạo nhíu mi. Này một đường đi tới, Tô Tần đích xác luôn luôn tại giúp bọn hắn. Hơn nữa là nàng chủ động lộ ra chính mình hội dị năng. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy đó là một không dành thế sự tiểu cô nương. Hắn thật sự vô pháp đem nàng cùng cắn nuốt 20 cá nhân nhân liên hệ đến cùng nhau. Vu Dương, các ngươi đừng nói bậy, điều đó không có khả năng. Đúng rồi, chúng ta cũng cảm thấy không có khả năng. Mọi người ào ào ngôn ngữ, một đám nhìn chung quanh, đều là lắc đầu. Bọn họ này một đường đi tới cũng không thấy được Tô Tần khác thường thường. Thế nào đến căn cứ tự thành như vậy nhân sinh? Hay là lừa bọn họ đi? Mọi người đang ở nghị luận ào ào thời điểm. Trong căn cứ bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, có người đến, có người đến. Đây là cửa tiếng cảnh báo, là đặt ra chuyên môn kêu nhân dùng. Rất nhanh, một người chạy tới, Trung ca, có người tìm ngươi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.